Hai. Qua ngày hôm sau, đến lượt ngài Equimbermer chất vấn. Giờ đây ông không tỏ ra ôn tồn nữa, mà nói gay gắt. Chúng ta đã nghe nói nhiều về chiếc cặp này. Vào ngày 28 tháng 6, nó được đặt ở đại sảnh tòa nhà Canterbury suốt đêm phải không? Y tá Hopkins đồng ý. Thưa phải. Làm thế là hơi bất cẩn, đúng không? Y tá Hopkins đỏ mặt. Phải, tôi nghĩ thế. Bà có thói quen để loại thuốc nguy hiểm ở nơi ai cũng có thể lấy được à? Không, dĩ nhiên là không ạ. Ồ, bà không hề có thói quen đó sao? Nhưng vào dịp ấy thì bà lại làm thế. Dân ạ. Và thực tế là bất cứ ai trong nhà cũng có thể lấy morphine đó nếu họ muốn, đúng không? Tôi nghĩ thế. Không phải là nghĩ thế, mà đúng thế, phải không? À, đúng thế ạ. Không phải chỉ có mình Cocalis có thể lấy nó, đúng không? Bất cứ người hầu nào cũng có thể. Hoặc bác sĩ Lord, hoặc ông Dedrick Wellman, hoặc y tá O'Brien, hoặc chính Madidurat. Tôi nghĩ thế, phải. Đúng là thế, phải không? Thưa đúng. Có ai biết bà mang morphine trong chiếc cặp ấy không? Tôi không biết. Vậy bà có nói điều đó với ai không? Không ạ. Vậy thực tế là cô Calis không thể biết trong cặp có morphine à? Có thể cô ta để ý rồi thấy. Chuyện đó không chắc chắn đã xảy ra, đúng không? Tôi không biết. Tôi chắc chắn là có. Có những người có thể biết về morphine nhiều hơn là Cocalis, bác sĩ Lo chẳng hạn. Ông ấy có thể biết bà dùng morphine cho bệnh nhân theo lệnh của ông ta, đúng không? Vâng, dĩ nhiên rồi. Medidorat cũng biết là bà có morphine, phải không? Không ạ, à, cô ấy không biết. Cô ấy thường xuyên đến nhà bà, đúng không? Không thường xuyên lắm. Tôi đưa ra giả thuyết là cô ấy rất thường xuyên đến nhà bà. Và so với mọi người ở Canterbury, cô ấy là người có nhiều khả năng đoán biết nhất rằng trong cặp có chứa morphine. Tôi không đồng ý. Ngài Edwin dừng một phút. Sáng hôm ấy, bà nói với y tá O'Brien rằng ống morphine bị mất à? Vâng ạ. Tôi xin nói với bà rằng điều bà đã nói thật ra là tôi đã để quên morphine ở nhà. Tôi phải quay về nhà tìm nó. Không, tôi không nói thế. Bà không nói mình để ống morphine trên bệ lò sưởi ở nhà mình sao? À, khi tôi tìm không ra nó, tôi nghĩ chắc sự việc đã xảy ra như thế. Nói tóm lại, bà không thực sự nhớ ra mình đã làm gì với ống morphine à? Có chứ ạ, à, tôi nhớ. Tôi để nó trong cặp mà. Vậy tại sao sáng ngày 29 tháng 6, bà lại cho rằng mình đã để nó ở nhà? Vì tôi nghĩ có lẽ tôi đã làm thế. Tôi xin nói rằng bà là người hết sức bất cẩn. Không đúng đâu ạ. Thỉnh thoảng bà lại có những phát biểu không mấy chính xác, phải không? Không, không phải vậy. Tôi rất cẩn thận về lời nói của mình. Ngày 27 tháng 7, ngày Madidorat qua đời, bà có nhận xét về cái gai ở một khóm hoa hồng, đúng không? Tôi không hiểu chuyện đó có liên quan gì đến vụ này. Quan tòa nói. Câu hỏi này có thích đáng không, thưa ngài Edwin? Có, thưa ngài. Đó là một phần thiết yếu trong lời bào chữa của tôi. Và tôi có ý định mời các nhân chứng để xác nhận rằng lời phát biểu ấy là dối trá. Ông nói tiếp. Bà vẫn nói rằng bà bị gai ở khóm hoa hồng đâm vào cổ tay vào ngày 27 tháng 7, phải không? Phải. Y tá Hopkins tỏ ra thách thức. Bà bị gai đâm lúc nào? Ngay trước khi rời nhà người gác cổng và lên nhà trên vào sáng ngày 27 tháng 7. Ngài Edwin hoài nghi hỏi. Mà khóm hồng đó loại gì? Là loại hồng leo, ngay bên ngoài nhà thường trực, có hoa màu hồng. Bà có chắc chắn vậy không? Tôi hoàn toàn chắc chắn. Ngài Edwin ngừng một chút rồi hỏi. Bà khăng khăng cho rằng khi bà đến Hunterbury ngày 28 tháng 6 thì ống morphine nằm trong cặp bà. Tôi khẳng định tôi mang theo nó mà. Giả sử ngay bây giờ y tá O'Brien bước lên và tuyên thệ rằng bà đã nói có thể mình để nó ở nhà thì sao? Nó nằm trong cặp của tôi chắc chắn như vậy. Ngài Edwin thở dài. Bà hoàn toàn không cảm thấy bất an chút nào về việc ống morphine biến mất à? Không. Bất an à? Không ạ. Ồ, như vậy là bà hoàn toàn thoải mái, bất kể thực tế là một lượng lớn thuốc gây chết người đã biến mất hay sao? Và lúc ấy, tôi không nghĩ rằng có ai đã lấy nó. Tôi hiểu. Vậy đã có một lúc bà không nhớ ra mình đã làm gì với ống thuốc phải không? Không phải vậy đâu. Nó nằm trong cặp của tôi mà. 20 viên thuốc nửa gen, nghĩa là 10 gen morphine, đủ để giết chết vài người đúng không? Vâng ạ. Vậy mà bà không hề lo lắng, thậm chí cũng không trình báo chính thức việc này sao? Tôi nghĩ mọi việc ổn thôi mà. Xin nói rằng, nếu ống morphine thật sự biến mất như thế, mà bà là người chu đáo, thì lẽ ra bà phải chính thức trình báo việc này chứ. Y tá Hopkins đỏ mặt tía tai. À dân, tôi đã không trình báo. Đây rõ ràng là một sự bất cẩn có tính chất phạm tội về phía bà. Có vẻ như bà không phải là người biết nghiêm túc chịu trách nhiệm. Bà thường để mất các loại thuốc nguy hiểm này không? Thưa, việc này trước đây chưa từng xảy ra. Cuộc chất vấn tiếp tục thêm mấy phút. Y tá Hopkins bối rối, mặt đỏ bừng. Câu sau mâu thuẫn câu trước, dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho ngài Edwin lắm chiêu trò. Có đúng là vào thứ năm, ngày 6 tháng 7, Madidorat đã làm di chúc không? Đúng thế ạ. Vì sao cô ấy làm di chúc? Vì cô ấy nghĩ điều đó là đúng, mà đúng thế thật. Bà có chắc rằng không phải vì cô ấy chán nản và mất lòng tin vào tương lai hay không? Chuyện vô lý. Thế nhưng điều ấy lại chứng tỏ ý nghĩ về cái chết đã hiện diện trong suy nghĩ cô ấy. Cô đã nghiền ngẫm về việc này. Không phải đâu ạ. Cô ấy chỉ nghĩ đó là việc nên làm thôi. Có phải là tờ di chúc này không? Do Metridorat ký. Có Elmer Bibbs và Richard Wade cùng làm nghề bán bánh kẹo làm chứng. Để lại mọi thứ sau khi qua đời cho Madrid Riley, em gái của Eliza Riley, đúng không? Đúng thế ạ. Tờ di chúc được trình cho hội đồng xét xử. Theo bà biết thì Madrid Riley có tài sản gì để lại không? Lúc đó thì không ạ. Cô ấy không có gì cả. Nhưng sắp tới cô ấy sẽ có chứ. Vâng. Có đúng là cô Calice sắp trao cho Mary một số tiền lớn, 2.000 bảng không? Đúng thế. Có ai ép buộc cô Calice làm việc ấy không? Hay chỉ hoàn toàn do tính hào phóng của cô ấy? Cô ta tự ý làm điều đó, đúng thế. Cứ cho là cô ấy ghét Madidorat, thì chắc chắn cô ấy đã không tự ý trao cho người kia một số tiền lớn như thế. Có thể như thế. Bà trả lời thế là có ý gì? Tôi không ngụ ý gì cả. Chính xác. Này, bà có nghe chuyện thiên hạ đồn đại về Madidorat và ông Frederick Warman không? Thưa, ông ấy phải lòng con bé. Bà có bằng chứng gì về việc ấy không? Tôi chỉ biết vậy thôi. Ồ, bà chỉ biết vậy thôi. Tôi e điều đó không đủ sức thuyết phục hội đồng xét xử đâu. Có lần bà nói Mary không thể đến được với ông ấy vì ông ta đã hứa hôn với cô Eleanor và Mary đã lặp lại điều đó với ông Wyman khi họ gặp nhau ở London mà. Đó là những gì con bé kể cho tôi nghe. Ngài Samuel Atterbury lại chất vấn. Khi Madridoret đang bàn bạc với bà về câu chữ trong bản di chúc, Có phải bị cáo đứng ngoài cửa sổ nhìn vào không? Đúng thế ạ. Cô ấy nói gì? Cô ta nói, vậy ra cô đang làm di chúc hả Mary? Thật buồn cười. Rồi cô ta phá lên cười. Cười hàng tràng. Và theo ý kiến của tôi, nhân chứng Hằng Học nói, chính là từ lúc ấy, ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cô ta. Cái ý nghĩ trừ khử cô gái kia. Cô ta rắp tâm giết người chính từ giây phút ấy. Quan tòa nghiêm trọng. Hãy tự giới hạn mình để trả lời đúng những câu hỏi nêu ra. Phần sau của câu trả lời vừa rồi sẽ bị xóa bỏ. Eleanor nghĩ, thật kỳ quặc. Khi ấy đó nói chuyện thật thì họ lại xóa bỏ lời khai ấy đi. Nàng bỗng muốn cười to lên điên cuồng. Y tá O'Brien vào ghế nhân chứng. Vào sáng ngày 29 tháng 6, y tá Hopkins có nói gì với bà không? Có ạ. Chị ấy nói mình đang đánh mất một ống morphine hydrochloric để trong cặp. Vậy bà đã làm gì? Tôi giúp chị ấy tìm kiếm nó. Nhưng bà đã không tìm ra. Thưa đúng vậy. Theo hiểu biết của bà, chiếc cặp có nằm suốt đêm ở đại sảnh không? Nó ở đó ạ. Ông Wayman và bị cáo cùng ở lại trong tòa nhà vào thời điểm bà Wayman qua đời, nghĩa là đêm 28, rạng ngày 29 tháng 6, phải không? Thưa phải. Bà có thể kể cho chúng tôi nghe một sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 6, một ngày sau khi bà Wayman qua đời, được không? Tôi trông thấy ông Roderick Wayman cùng với Mary Durrett. Ông ta nói yêu cô ấy, rồi còn tìm cách hôn cô ấy nữa. Vào thời điểm đó, ông ta đã hứa hôn với bị cáo phải không? Thưa phải. Chuyện gì xảy ra sau đó? Mary nói rằng ông ta phải biết xấu hổ chứ. Ông ta đã hứa hôn với cô Eleanor rồi. Theo ý kiến của bà, tình cảm của bị cáo với Madura thế nào? Cô ta ghét Mary. Cô ta nhìn con bé như muốn đào đất đổ đi vậy. Ngài Edwin nhảy nhõm lên. Họ tranh cãi vì việc ấy làm gì nhỉ? Có gì quan trọng đâu. Eleanor nghĩ. Ngài Edwin chất vấn. Có thực sự là y tá Hopkins đã nói bà ấy nghĩ mình để ống morphine ở nhà không? À, thưa ông, là như thế này. Sau khi... Vui lòng trả lời câu hỏi của tôi, bà ấy có nói có lẽ mình đã để morphine ở nhà hay không? Có ạ. Vào lúc ấy, bà ta thật sự không lo lắng gì về việc đó à? Không ạ, lúc ấy thì không. Là bởi vì bà ta nghĩ mình đã để morphine ở nhà. Như thế, hiển nhiên bà ấy chẳng băn khoăn gì cả. Chị ấy không thể tưởng tượng ra ai đó đã lấy nó. Chính xác. Phải đến khi Madridora chết vì morphine thì trí tưởng tượng của bà ấy mới hoạt động. Quan tòa ngắt lời. Ngài Edwin, tôi nghĩ ngài đã bàn xong về điểm này với nhân chứng trước rồi. Vâng, xin tùy ý ngài. Bây giờ xét đến thái độ bị cáo đối với Madridora, chưa bao giờ họ cãi nhau à? Không ạ, họ chưa hề cãi cọ. Cô Calice lúc nào cũng hoàn toàn vui vẻ với cô gái ấy phải không? Có ạ. Nhưng riêng cái cách cô ta nhìn Mary thì... Có, phải. Chúng ta có thể tiếp tục theo lối thế này được. Bà là người Ireland phải không? Đúng ạ. Và người Ireland thì trí tưởng tượng mạnh mẽ lắm, phải không? Y tá O'Brien xúc động kêu lên. Mỗi lời tôi nói với ngài đều là sự thật cả. Ông Abbott, người bán tạp phẩm, bước lên bục nhân chứng, bối rối và thiếu tự tin. Tuy vậy khá xúc động vì thấy mình quan trọng. Lời chứng của ông ta ngắn thôi. Việc mua hai hũ ba tê cá, bị cáo đã nói có nhiều vụ ngộ độc vì ba tê cá. Cô ấy có vẻ bị kích động và kỳ quặc, không có chất vấn. 3. Phần mở đầu lời bào chữa. Kính thưa các quý ngài trong hội đồng xét xử. Tôi xin trịnh trọng trình các quý ngài rằng, vụ tố tụng này không có cơ sở chống lại bị cáo. Trách nhiệm nêu chứng cứ thuộc về bên khởi tố, mà theo thiện ý, chắc chắn cũng là ý kiến của quý tòa. Cho đến nay, bên khởi tố không chứng minh được chính xác điều gì. Công tố viên khẳng định, Eleanor Callis sau khi có được morphine đã tiến hành đầu độc Madridorat, nhưng bất cứ ai trong ngôi nhà ấy đều có cơ hội đánh cắp thuốc và liên quan đến việc này. Còn có nghi vấn đáng kể rằng liệu ống thuốc có trong nhà hay không. Ở đây, công tố viên chỉ dựa vào yếu tố cơ hội. Yếu tố này được dùng nhằm chứng minh động cơ, nhưng tôi xin nói rằng điều đó không khả thi. Bởi lẽ, thưa quý tòa, chẳng hề có động cơ nào cả. Công tố viên đã đề cập đến việc hôn ước tan vỡ, một cuộc hủy hôn. Tôi xin hỏi các ngài, nếu vì hủy hôn mà đưa đến giết người, thì không lẽ ngày nào cũng xảy ra hàng loạt vụ án mạng hay sao? Cũng xin quý tòa lưu ý cho, việc hứa hôn này không phải do yêu đương mãnh liệt, mà chủ yếu là vì lý do gia tộc. Cô Calis và ông Wellman lớn lên cùng nhau. Họ luôn quý mến nhau, rồi gắn bó với nhau ngày càng mật thiết. Nhưng tôi dự định chứng minh với quý tòa rằng sự thật đó chỉ là một chuyện tình nhạt nhẽo. Ôi, Roddy, Roddy, một chuyện tình nhạt nhẽo ư? Hơn thế nữa, việc từ hôn không phải do ông Wellman, mà là do ý bị cáo. Tôi xin trình tòa rằng việc đính hôn giữa Eleanor Callis và Roderick Wellman được tiến hành chủ yếu là để làm vui lòng lão phu nhân Wellman. Khi bà qua đời, cả hai nhận ra tình cảm của họ không đủ sâu nặng để tiến đến hôn nhân. Tuy vậy, họ vẫn xem nhau là bạn thân thiết. Là người tốt bụng, Eleanor Callis, sau khi được thừa hưởng gia tài của mình, cô đã trù tính chuyển một khoản tiền lớn cho Madridorat, và đó chính là cô gái mà cô ấy bị kết tội đầu độc. Điều này thật nực cười. Chỉ duy một điều chống lại Eleanor Callis, đó là tình huống xảy ra vụ đầu độc. Bên khởi tố thực tế đã cho rằng ngoài Eleanor Callis thì không ai có thể giết Madridorat. Vì thế, họ đã phải tìm cho ra một động cơ khả dĩ. Nhưng tôi đã trình các quý ngài, họ không thể tìm ra bất cứ động cơ nào. Bởi lẽ, chẳng có động cơ nào cả. Vậy thì, có đúng là không ai có thể giết Madridorat ngoài Eleanor Callis không? Thưa không, không đúng. Có khả năng Madridorat tự vẫn. Có khả năng ai đó đã động vào sandwich trong khi Eleanor Callis rời nhà lớn xuống nhà người gác cổng. Còn có khả năng thứ ba, đó là luật cơ bản về chứng cứ. Nếu có thể chỉ ra rằng có một giả thiết khác có khả năng xảy ra và phù hợp với chứng cứ, thì bị cáo phải được tha bổng. Tôi xin trình quý tòa rằng có một người khác không những có cơ hội đầu độc Madridorat mà còn có động cơ mạnh mẽ hơn nhiều trong việc ấy. Tôi xin nêu ra chứng cứ để quý tòa thấy rằng có một người khác cũng có cơ hội sử dụng morphine và có rất nhiều động cơ giết Madridorat. Và tôi có thể chứng minh người này cũng có cơ hội tốt để làm điều đó. Tôi xin trình quý ngài rằng không hội đồng xét xử nào ở trên đời lại kết tội người đàn bà này khi không có chứng cứ chống lại bà ta, ngoại trừ chứng cứ về cơ hội. Cũng như một khi có thể chứng minh rằng không chỉ có chứng cứ chống lại bà ta về cơ hội, mà còn có một động cơ cực kỳ mạnh mẽ nữa. Tôi cũng sẽ mời nhân chứng để xác nhận rằng trong số các nhân chứng đã có người khai man có chủ ý trước tòa. Nhưng trước tiên, tôi xin mời phạm nhân, người này sẽ trình bày câu chuyện của chính mình, và có thể đích thân các quý ngài sẽ thấy những lời buộc tội cô ấy hoàn toàn vô căn cứ thế nào. Nàng đã tuyên thệ trước tòa. Nàng đang trả lời các câu hỏi của ngài Edwin bằng giọng khe khẽ. Quan tòa nghiêng mình tới trước, bảo nàng nói to lên. Ngài Edwin ôn tồn và đầy khích lệ đặt ra những câu hỏi mà nàng đã được nhẩm sẵn đáp án. Cô có yêu mến Roderick Wellman không? Thưa, tôi rất yêu mến anh. Anh giống như anh ruột hay anh họ của tôi vậy. Tôi luôn nghĩ đến anh như người anh họ. Việc hứa hôn theo chiều hướng ấy rất hài lòng khi kết hôn với người mà mình biết từ trước đến nay. Có lẽ không phải là tình yêu say đắm. Say đắm ư? Ôi, rồi đi. Vâng ạ, không phải. Ngày thấy đó, chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Sau khi bà Wellman qua đời, phải chăng đã có chút gượng gạo giữa hai người? Vâng ạ. Cô giải thích chuyện này thế nào? Tôi nghĩ một phần là do vấn đề tài sản. Tài sản ư? Vâng ạ. Frederick cảm thấy không thoải mái. Anh ấy nghĩ thiên hạ sẽ cho rằng anh cưới tôi vì thế. Việc hứa hôn không bị hủy bỏ vì Meredith sao? Tôi nghĩ Frederick khá si mê cô ta, nhưng tôi không tin đó là chuyện nghiêm túc. Cô có đau khổ nếu chuyện đó đúng là như thế? Ồ không, tôi sẽ nghĩ là họ không xứng đôi, thế thôi. Thưa cô Calis, vào ngày 28 tháng 6, cô có lấy ống morphine trong cặp của y tá Hopkins hay không? Tôi không lấy à? Đã có bao giờ cô có morphine trong tay chưa? Tôi không hề. Cô có biết cô của mình chưa hề làm di chúc không? Không ạ. Điều đó làm tôi hết sức ngạc nhiên. Cô có nghĩ là bà ấy cố dặn dò gì mình vào đêm 28 tháng 6 trước khi bà mất không? Tôi hiểu rằng cô tôi chưa có điều khoản trong di chúc cho Meredith và nóng lòng muốn làm việc đó. Và nhằm thực hiện ý nguyện của bà ấy, tự bản thân cô sẵn sàng cấp một món tiền cho cô gái ấy, phải không? Vâng, tôi muốn thực hiện nguyện vọng của cô Laura, và tôi cũng biết ơn lòng tốt Mary dành cho cô tôi. Vào ngày 26 tháng 7, cô từ London trở về Mandisford và trọ ở King's Arms, phải không? Vâng ạ. Cô trở về với mục đích gì? Tôi đã chào bán tòa nhà và người mua muốn nhận nhà càng sớm càng tốt. Tôi phải thu dọn đồ đạc cá nhân của cô tôi cũng như sắp xếp mọi thứ nói chung. Ngày 27 tháng 7, trên đường về tòa nhà, cô có mua các loại thực phẩm không? Vâng ạ, tôi nghĩ rằng chuẩn bị bữa trưa picnic thì tiện hơn là quay trở về làng. Sau đó cô có vào tòa nhà không? Và có soạn đồ đạc cá nhân của bà Wellman không? Tôi có làm việc ấy. Rồi sau đó? Tôi vào phòng chứa thức ăn và các bánh sandwich, rồi tôi xuống nhà thường trực. Mời bà y tá và Meredith lên nhà trên. Vì sao cô làm việc đó? Tôi muốn họ khỏi mất công đi bộ về làng, rồi quay trở lại nhà thường trực. Thực sự đó là một hành động tự nhiên và tử tế từ phía cô. Họ có chấp nhận lời mời của cô không? Có ạ. Họ bước lên nhà lớn với tôi. Còn sandwich cô đã cắt thì nằm ở đâu? Tôi để trên khay trong phòng chứa thức ăn. Cửa sổ có mở không? Có ạ. Ai đó có thể vào phòng thức ăn trong khi cô vắng mặt không? Chắc chắn là có ạ. Nếu ai đó quan sát cô từ bên ngoài trong khi cô đang cắt sandwich thì họ nghĩ gì? Tôi cho rằng họ nghĩ tôi đang chuẩn bị dùng bữa trưa picnic. Có khi nào họ biết có ai đó sẽ dùng bữa chung với cô không? Không đâu ạ. Ý nghĩ mời hai người kia chỉ đến khi tôi thấy có nhiều thức ăn quá. Vậy nếu ai đó lẻn vào trong nhà và cô vắng mặt và tẩm morphine vào một trong những miếng sandwich, có thể chính cô là người họ toan đầu độc phải không? À vâng, có thể là thế. Chuyện gì xảy ra sau khi mọi người trở lên nhà trên? Chúng tôi vào phòng khách. Tôi mang sandwich lên mời hai người kia. Cô có uống gì chung với họ không? Tôi uống nước lọc. Trên bàn có bia, nhưng y tá Hopkins và Madridorat thích uống trà. Y tá Hopkins vào phòng thức ăn để pha trà. Bà ta mang khay trà lên và Madridorat ra. Cô có dùng trà không? Không ạ. Nhưng cả Madridorat và y tá Hopkins đều dùng trà à? Vâng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Y tá Hopkins đi tắt bếp ga. Để cô ở lại một mình với Madridorat à? Vâng. Rồi sau đó? Mấy phút sau, tôi bê khay và đĩa đựng sandwich vào phòng thức ăn. Y tá Hopkins đang ở đó và chúng tôi cùng nhau rửa dọn. Lúc ấy, y tá Hopkins xắn tay áo lên phải không? Vâng. Bà ấy đang rửa chén đĩa, còn tôi thì lau khô. Cô đã có nhận xét về vết xước trên cổ tay bà ta phải không? Tôi hỏi bà ấy bị cái gì châm vậy? Bà ấy trả lời thế nào? Bà ấy nói là do gai ở bụi hồng bên ngoài nhà người gác cổng. Tôi sẽ lấy nó ra ngay bây giờ. Lúc đó bộ dạng bà ấy ra sao? Tôi nghĩ bà ấy cảm thấy nóng bức, bà ấy tháo mồ hôi và sắc mặt không tốt. Chuyện gì xảy ra sau đó? Chúng tôi lên lầu và bà ấy giúp tôi sắp xếp đồ đạc của cô tôi. Sau đó bao lâu thì cô mới xuống nhà? Phải đến một tiếng đồng hồ sau. Lúc ấy Madridorat ở đâu? Cô ấy ngồi ở phòng khách. Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê và thở rất khó nhọc. Theo chỉ dẫn của y tá Hopkins, tôi gọi dây nói cho bác sĩ. Ông ta đến ngay trước khi cô ấy chết. Ngài Aquin đột nhiên khuỳnh vai lên. Thưa cô Calis, cô có giết Madridorat không? Đó là ám hiệu của ngài. Đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng. Không ạ. Ngài Samuel Atterbury. Tim nàng đập loạn nhịp. Giờ thì nàng đành phó mặc số phận cho kẻ thù. Không còn vẻ hòa nhã, không còn những câu hỏi mà nàng đã biết đáp án. Nhưng ông ta lại bắt đầu hết sức nhẹ nhàng. Cô nói với chúng tôi là cô đã hứa hôn với ông Roderick Wellman phải không? Vâng. Cô yêu mến ông ấy chứ? Rất yêu mến ạ. Tôi xin nói với cô rằng cô yêu Roderick Wellman rất sâu đậm và cô điên cuồng ghen với người tình yêu ông ấy dành cho Madridorat đúng không? Thưa không. Tiếng không này có đủ căm phẫn không nhỉ? Ngài Samuel ra chiều đe dọa. Tôi cho cô hay, cô đã chủ tâm lập kế trừ khử cô gái ấy với hy vọng Roderick Wellman quay lại với mình. Chắc chắn không phải. Tỏ ra khinh khỉnh kèm một chút uể oải, như thế tốt hơn. Tiếp tục các câu hỏi, hệt như một giấc mơ tồi tệ, một cơn ác mộng. Câu này nối tiếp câu kia, những câu hỏi kinh tởm đầy xúc phạm. Một số câu nàng sẵn sàng đón nhận, một số câu làm nàng bất ngờ. Nàng luôn cố ghi nhớ vai diễn của mình, không bao giờ được buộc miệng nói. Phải, tôi ghét cô ta. Đúng vậy, tôi muốn cô ta chết. Phải, trong suốt thời gian cắt bánh sandwich, tôi đã nghĩ đến cái chết của cô ta. Phải bình thản và lạnh lùng, phải trả lời càng ngắn gọn, càng điềm tĩnh càng tốt. Chiến đấu từng gang tấc. Giờ thì đã kết thúc. Con người kinh khủng với chiếc mũi khoằm do thái vừa ngồi xuống và giọng nói ân cần ngọt ngào của ngài Edwin Bimmer đang cất lên với vài câu hỏi nữa. Những câu hỏi dễ chịu, nhẹ nhàng nhằm xóa đi mọi ấn tượng xấu có thể đến với nàng từ cuộc chất vấn. Roddy đứng đó, khẽ chớp mắt, như căm ghét mọi điều. Không hiểu sao, Roddy cơ hồ không có thực. Nhưng không còn gì là thực nữa. mọi thứ đều quay cuồng theo quỹ đạo hiểm ác, đen thành trắng, đỉnh thành đáy, đông thành tây. Còn ta, ta không còn là Eleanor Kallis, ta giờ là bị cáo. Và dù họ có treo cổ ta hay trả tự do cho ta, thì mọi thứ sẽ không còn như trước đây nữa. Nếu có một điều, chỉ một điều gì lành mạnh để bám víu, thì... Đó là gương mặt Peter Law. Có lẽ thế, với những nốt tàn nhang và dáng vẻ khác thường của anh ấy, là vẫn như trước. Ngài Edwin nói đến đâu rồi nhỉ? Ông có thể cho biết tình cảm của cô Kallis đối với mình ra sao không? Trudy đáp rành mạch. Tôi có thể nói cô ấy gắn bó mật thiết với tôi, nhưng chắc chắn không hề yêu tôi say đắm. Ông có hài lòng với việc hứa hôn của mình không? Ồ, tôi rất hài lòng. Chúng tôi có nhiều điểm chung. Ông Gorman, ông có thể cho hội đồng xét xử biết đích xác vì sao hôn ước lại bị hủy bỏ không? Dân, tôi nghĩ rằng sau khi bà Gorman qua đời, chuyện ấy kết thúc với đôi chút căng thẳng. Tôi không thích ý nghĩ kết hôn với một người giàu có, trong khi bản thân tôi nghèo xác xơ. Thật sự việc hủy hôn là do sự đồng ý của cả hai bên. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ xin cho tòa biết mối quan hệ của ông với Madurat thực chất ra sao. Ôi Roddy, Roddy tội nghiệp. Hẳn anh căm ghét tất cả những thứ này. Tôi nghĩ cô ấy rất đáng yêu. Ông có yêu cô ấy không? Chỉ một chút xíu thôi. Lần cuối cùng ông gặp cô ấy là khi nào? Để tôi xem nào. Đó là ngày 5 hoặc 6 tháng 7. Ngài Edwin hơi đanh giọng. Tôi nghĩ ông đã gặp cô ấy sau đó. Không ạ. Tôi ra nước ngoài. Tôi đi Venice và Dalmatia. Ông trở về Anh lúc nào? Khi tôi nhận được điện tín. Xem nào. Có lẽ là ngày 1 tháng 8. Nhưng tôi nghĩ thực tế ông đã có mặt tại Anh từ ngày 27 tháng 7. Không ạ. Đây ông Wayman. Xin nhớ là ông đã tuyên thệ rồi đấy. Không phải chính giấy thông hành của ông đã ghi rõ ông trở về Anh từ ngày 25 tháng 7 và lại ra đi vào đêm 27 đó sao? Giọng ngài Edwin có chút đe dọa khôn khéo. Eleanor cao mày giật mình quay về thực tại. Vì sao trạng sư lại bắt nạt nhân chứng của mình nhỉ? Mặt Trudy tái nhợt. Chàng lặng đi vài phút mới gắng gượng đáp. À, vâng ạ, đúng thế. Ông có đến gặp Madridorat tại chỗ trọ của cô ấy ở London vào ngày 25 không? Có ạ, tôi có đến. Ông có cầu hôn cô ấy không? Có. Cô ấy trả lời ra sao? Cô ấy từ chối. Ông không phải là người giàu có, đúng không ông Wayman? Đúng thế. Ông lại khá nhiều nợ nần phải không? Việc đó liên quan gì đến ngài kia chứ? Ông có biết việc cô Kallis để lại toàn bộ tài sản cho ông trong trường hợp cô ấy qua đời không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về việc này. Vào sáng ngày 27 tháng 7, ông có mặt ở Mendes Far không? Tôi không có ở đó. Ngài Edwin ngồi xuống. Ngài Samuel nói. Ông nói, theo ý kiến của ông, thì bị cáo không yêu ông sâu đậm. Đúng là tôi nói như vậy. Ông có phải là Trang Nam Nhi hào hiệp không? Ông Wayman? Tôi không hiểu ý ông muốn nói gì. Nếu một tiểu thư nặng tình với ông mà ông lại không yêu người ta, ông có cảm thấy có nhiệm vụ phải che giấu sự thật ấy không? Hẳn nhiên là không. Ông Wayman, ông học ở trường nào? Tôi học ở Eton. Ngài Sumel mỉm cười. Có thế thôi. Alfred Trent Webrave. Ông là người trồng hoa hồng và sống ở Ansbridge Bridge, phải không? Thưa phải. Ngày 20 tháng 10, ông có đi Manesfer và xem xét khóm hồng mộc trước nhà người gác cổng ở tòa nhà Hunterbury không? Tôi có đến ạ. Ông có thể mô tả bụi cây này không? Đó là một loại hồng leo có tên là Sempredobrahin. Nó cho qua màu hồng, có hương thơm ngọt ngào. Cây không có gai. Theo ông mô tả thì không thể bị gai đâm vì cây hồng này phải không? Thưa, hoàn toàn không thể có chuyện ấy. Đó là loại cây không có gai mà. Không có chất vấn. Ông là James Arthur Littlehead. Ông là dược sĩ có đủ trình độ chuyên môn, làm việc cho cửa hàng bán sỉ dược phẩm Transkin và Health phải không? Thưa phải. Ông có thể cho biết mảnh giấy này là gì không? Tang vật được đưa đến cho nhân chứng. Đây là một mảnh của một trong số các nhãn hiệu của chúng tôi. Là loại nhãn hiệu gì? Nhãn này dán trên ống đựng thuốc viên dùng tiêm dưới da. Ông có thể xác định loại thuốc đựng trong ống có dán loại nhãn này là thuốc gì không? Có chứ ạ. Tôi có thể nói dứt khoát rằng ống thuốc bị nghi vấn này chứa những viên apomorphine hydrochloric loại 1/20 gen dùng để tiêm dưới da. Không phải là morphine hydrochloric à? Không ạ. Không thể là thứ ấy được. Vì sao không? Trên ống thuốc kia, từ morphine bắt đầu bằng chữ M viết hoa. Còn ở đây, đuôi của chữ M, khi tôi soi kính dưới lúp, thì thấy rõ ràng đó là một phần của chữ M thường, không phải chữ M hoa. Vui lòng trình hội đồng xét xử xem xét tang chứng qua kính lúp. Ông có mang theo tấm nhãn nguyên để xác minh lời khai của mình không? Những mẫu nhãn được trình cho hội đồng xét xử. Ngài Edwin lại tiếp tục. Ông nói rằng mảnh nhãn này là từ ống thuốc apomorphine hydrochloric. Vậy chính xác apomorphine hydrochloric là gì? Chất này có công thức là C17H17NO2 và chất dẫn xuất từ morphine trong quá trình xà phòng khóa morphine bằng cách đun nóng chất này với axit hydrochloric loãng chứa trong ống hàn kính, khi đó morphine sẽ mất đi một phân tử nước. Đặc tính của apomorphine là gì? Ông Littlehead bình thản đáp. Thưa, apomorphine được xem là chất gây nôn nhanh nhất và mạnh nhất. Nó có tác dụng chỉ sau vài phút. Như vậy, nếu người nào đã uống một lượng morphine đủ gây chết người và tiêm với da một lượng amorphine trong vòng vài phút đồng hồ sau đó, thì kết quả sẽ như thế nào? Người đó sẽ nôn ói hầu như ngay lập tức và morphine sẽ bị tống xuất ra khỏi cơ thể. Vậy nếu hai người cùng ăn sandwich hoặc uống chung một bình trà, rồi một người tiêm một liều apomorphine dưới da, thì kết quả sẽ như thế nào? Giả sử như đồ ăn và thức uống chung ấy có chứa morphine. Người tiêm apomorphine sẽ nôn ra toàn bộ đồ ăn hoặc thức uống có chứa morphine. Và người đó có bị hậu quả xấu gì không? Không ạ. Đột nhiên phiên tòa bỗng trở nên huyên náo, khiến quan tòa phải ra hiệu im lặng. Bà là Emilia Medri-Segley, thường trú ở số 17 đường Charles Bumaba, Auckland phải không? Thưa phải. Bà có biết bà Draper không? Thưa có. Tôi biết bà ấy hơn 20 năm rồi. Bà có biết tên thời con gái của bà ấy không? Thưa có. Tôi có dự đám cưới của bà ấy. Tên bà ta là Medri-Segley. Bà ấy có phải người gốc New Zealand không? Thưa không, bà ấy đến từ Anh Quốc. Bà có mặt tại tòa từ đầu vụ xét xử này phải không? Thưa phải, tôi có mặt ngay từ đầu. Bà có thấy bà Mary Riley ấy hay bà Draper ở tòa không? Thưa có. Bà nhìn thấy bà ấy ở đâu? Thưa ở bục này, khi bà ấy ra làm chứng. Dưới tên gì? Thưa, là Jessie Hopkins. bà có hoàn toàn chắc chắn Jessie Hopkins ấy chính là người phụ nữ mà bà đã biết dưới cái tên là Mary Trelay hay là Draper không? Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Một chút chấn động ở phía cuối phòng xử án. Bà gặp Mary Draper lần cuối vào lúc nào? Tính cho đến hôm nay? Thưa, 5 năm trước. Sau đó bà ấy sang Anh. Ngài Edwin cúi chào rồi nói. Nhân chứng đây, thưa ngài. Ngài Samuel đứng dậy, vẻ mặt khá bối rối. Ông bắt đầu. Tôi nghĩ rằng có thể bà nhầm lẫn, thưa bà Sedley. Tôi không làm đâu, thưa ngài. Có thể bà đã sai lạc do việc ngẫu nhiên người giống người. Thưa, tôi biết Mary Draper khá rõ. Y tá Hopkins là y tá có giấy chứng nhận của hạt. Trước khi lập gia đình, thì Mary Draper cũng là y tá ở bệnh viện. Bà có biết bà đang kết tội khai man cho một nhân chứng của tòa không? Tôi hiểu những gì mình đang nói, thưa ngài. Edward John Marshall, ông đã sống mấy năm ở Auckland, New Zealand, và hiện ngụ tại số 14 đường Trent, Deptford phải không? Đúng vậy. Ông có biết Mary Draper không? Tôi quen biết với bà ấy nhiều năm ở New Zealand. Hôm nay, ông có nhìn thấy bà ấy ở tòa không? Tôi có thấy. Bà ấy xưng tên là Hopkins, nhưng thực sự đó là bà Draper. Quan tòa ngẩng lên. Ông nói nhỏ, nhưng rõ ràng và đanh sắt. Tôi muốn lần nữa mời nhân chứng Jessie Hopkins lên đây. Một quãng lặng, rồi có tiếng thì thào. Thưa ngài, Jessie Hopkins đã rời khỏi tòa từ vài phút trước. Huckleberry Trot bước lên bục nhân chứng tuyên thệ, vâng về râu mép và chờ đợi. Đầu nghiêng nghiêng sang bên, ông xưng tên, địa chỉ cùng số điện thoại. Ông Bodrot, ông có nhận ra tài liệu này không? Tất nhiên là có ạ. Tài liệu này đến tay ông bằng cách nào? Là do bà Hopkins, y tá của hạt, trao cho tôi. Ngài Edwin nói. Thưa ngài, được sự cho phép của ngài, tôi sẽ đọc to tài liệu này, sau đó sẽ trình cho hội đồng xét xử.